Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 464, bốn bề bị vây điêu tàn lên. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đương nhiên, cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đem viên này họa linh đan đang không có lớn lên chân chính sinh mệnh trước trực tiếp hút xuống, nhưng là Đông Phương Nhược Linh mãnh liệt cự tuyệt, cũng là để cho hắn không thể làm gì. Cuối cùng hắn quyết tâm suy nghĩ một cái lớn mật biện pháp khiến nó lưu lạc thế gian, trải qua ngọt bùi cay đắng, nhân tình ấm lạnh, hồng trần cuồn cuộn, nhìn một chút có thể hay không có dị biến sinh ra. Hắn không xác định cái ý nghĩ này có phải là hay không chính xác, nhưng là nhìn tâm ái nhân như vậy thống khổ, hắn là như vậy không đành lòng. Chỉ có ngựa chết thành ngựa sống. Đương nhiên hắn cũng minh bạch, nếu là như vậy lời nói, hai người bọn họ tiếp theo muốn chọn đời chia lìa, gặp lại sau cũng có thể sẽ không gặp lại sau. Nhưng là, trừ lần đó ra, thì có thể như thế nào chứ? Ngươi nhìn ta như vậy, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này trực tiếp hút ta đi tu luyện ngươi họa đế cấp khác hay sao? Tiểu Tuệ Minh cùng Trần Trường Hà mắt đối mắt đạt tới một khắc đồng hồ. Hắn nhìn âm tình bất định Trần Trường Hà, giận dữ chất hỏi, ồ... Không không không, ta chỉ là xem thật kỹ một chút ngươi mà thôi. Xin ngươi hãy không nên hiểu lầm. Trần Trường Hà bị Tiểu Tuệ Minh từ trong hồi ức kéo trở lại. Hắn vội vàng cười ha hà, cố làm dễ dàng nói. Hừ, ta xem ngươi là trồn hôi cho kê chúc Tết. Không yên lòng chứ. Tiểu Tuệ Minh nơi đó sẽ nghe hắn giải thích. Nổi giận đùng đùng nói. Nghe vậy Trần Trường Hà ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, rất là thương hại nói, thực ra ngươi là trách lầm ta, không phải là ta có ý muốn vứt bỏ ngươi, mà là mạng ngươi thật thật không tốt. Cái gì? Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn nói lời như vậy? Chẳng lẽ ngươi tới chỗ này chính là phải nói cho ta biết ta là cái ma chết sớm, ta ra lệnh không được, ta rất ghét, không chịu cha mẹ thích. Không đúng, là không bị cha thích. Thật sao? Nếu là như vậy, bây giờ ngươi có thể lăn. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh giận không chỗ phát tiết, nhiều năm như vậy oán khí cũng một tia ý thức xông lên đầu, lớn tiếng nói, ai, ta biết bây giờ ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Không sao, đời chúng ta đã đến đan thanh giới, ta sẽ đem hết thảy đều đầu đuôi nói cho ngươi biết. Trần Trường Hà rất là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chậm rãi nói, đan thanh giới, ai muốn tùy ngươi đi đan thanh giới? Thế nào, ngươi đây là muốn cưỡng ép bắt người nhỉ? Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh chợt kinh thanh hét, vừa nói một bên lại trực tiếp lấy ra nghịch thương thiên họa bút, quanh thân linh khí điên cuồng vận chuyển, một bước một lời không hợp liền đánh tư thế. Mặc dù hắn biết lấy chính mình chút thực lực này, cùng Trần Trường Hà như vậy cao thủ tuyệt thế tỉ thí, có thể ngay cả đối phương một chiêu cũng không tiếp được, nhưng là hắn vẫn không muốn liền từ bỏ như vậy chống cự. Hắn trong xương vĩnh viễn có một loại không chịu thua cố chấp. Chuyện này, Tuệ Minh đế quân, có lẽ chúng ta cùng Trần tiên sư giữa có hiểu lầm gì đó, bằng vào ta giữa còn không bằng tới trước đế đô. Mọi người ngồi xuống thật tốt nói một chút, đem hiểu lầm đều đã nói ra, không phải tốt sao? Cần gì phải như vậy chứ? Tả đạo chân nhìn giữa hai người kiếm bạt nỗ trương tư thế, cũng là có chút điểm không nhìn nổi, gấp vội vàng khuyên giải nói, Tả tiền bối, ngươi không biết tình huống, người này trong ngoài không đồng nhất, lòng dạ ác độc, liền thân nhi tử cũng không nhận, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ bị hắn mặt ngoài làm cho mê hoặc rồi. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh không quay đầu lại, vẫn không nhúc nhích trợn mắt nhìn hai mắt, nhìn chằm chằm Trần Trường Hà, lớn tiếng nói, được rồi, người đã đối với ta hiểu lầm sâu như thế, ta đây cũng không tiện miễn cưỡng, bất quá, ta tạm thời vẫn không thể rời đi. Bây giờ bốn chu vân tầng bên trong, đều là trong tam giới các phe đại năng cao thủ, đối với ngươi đều là mắt lom lom, hận không được diệt chi cho thống khoái. Nếu như ta bây giờ cách đi, có lẽ không ra một khắc đồng hồ, ngươi cùng ngươi cửu tiêu linh hồ trong nhẫn Đông Phương còn có nàng linh thân, cũng sẽ bị trực tiếp diệt xuống hoặc là bắt đi. Đó cũng không phải là ta nguyện ý thấy kết quả. Trần Trường Hà nhìn một chút bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn một chút trong cao không, rất là nghiêm túc chậm rãi nói. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh trong lòng cũng là đại chấn, hắn vội vàng thả ra linh thức ở trong cao không làm sơ dò xét, cũng là bất ngờ phát hiện chẳng biết lúc nào kia trong cao không đã rậm rạp chằng chịt tụ tập rất nhiều tam giới cao thủ. Chẳng những có trước đuổi bắt bọn họ mấy trăm tử sắc thần tướng, hơn nữa còn có ma giới mấy cái lánh đời cao nhân, còn có mấy đạo rất là cường đại khí tức, ngay cả hắn hóa thần cảnh trung kỳ cảnh giới cũng không dám tùy ý dò xét. Hắn biết kia mấy đạo khí hơi thở cảnh giới siêu cấp kinh khủng, căn bản cũng không phải là trên mặt nổi cao nhân, bọn họ có lẽ đều là thượng cổ tồn tại đến nay siêu cấp tồn tại. Nếu như tùy tiện lấy linh thức dò xét, bị bọn họ uy áp kinh khủng ảnh hưởng đến, hắn sẽ trực tiếp đại não nổ tung, trong nháy mắt thân tử đạo tiêu, không có một chút huyền niệm. Bọn họ chính là bởi vì là có Trần Trường Hà trấn nhiếp, mới không thể không ẩn nặc thân hình. Nếu không lời nói, bọn họ có lẽ đã sớm trực tiếp xuất thủ, mà đại khai sát giới rồi. Hừ, mặc dù ta không phủ nhận ngươi nói, nhưng là, ta lại dựa vào cái gì nhất định phải tùy ngươi đi đan thanh giới? Chẳng lẽ, ngươi là đã cho ta sợ chết hay sao? Mặc dù Tiểu Tuệ Minh trong lòng cũng là có chút lỏng động, nhưng là ngoài miệng còn chưa chịu phục lớn tiếng nói. Ha ha, ta biết ngươi không sợ chết, nhưng là, nếu như ở ngươi trước khi chết, có thể gặp được ngươi muốn gặp nhất nhân, ngươi có phải hay không là liền chết cũng không tiếc? Nghe vậy Trần Trường Hà bỗng nhiên cười lên ha hà. Tiểu Tuệ Minh quật cường, rất là giống như hắn, để cho hắn cái này làm cha, lại trong lòng rất là trấn an. Hắn suy nghĩ một chút, cũng là không hề vòng vo, chậm rãi nói, ngươi, lời này của ngươi là ý gì? Tiểu Tuệ Minh nghe vào trong tai, hai mắt đột nhiên trợn tròn, hơi lộ ra đơn bạc thân thể run rẩy kịch liệt, lớn tiếng hỏi, chẳng lẽ ngươi vì bắt ta trước đem Tiểu Nguyệt tỷ tỷ bắt lại? Hắn vừa nói chuyện trong lòng cũng không còn cách nào bình tĩnh, vội vàng đem ngày đó phượng xí cánh triệu hoán mà ra, thiên long kim giáp ghé vào rồi trên thân thể. Cái này cũng chưa tính, lại đem kia linh phạm bảo nghiễn cũng trực tiếp lấy ra ngoài, định cùng Trần Trường Hà liều mạng. Ngươi là điên rồi sao? Trần Trường Hà thấy hắn thậm chí ngay cả linh phạm bảo nghiễn, thiên long thiên phượng tinh huyết ngưng kết cũng trực tiếp kêu gọi ra, cũng là không khỏi thất kinh, bàn tay cấp tốc huy động, một đạo to lớn sơn thủy hỏa quyển ở trên đỉnh đầu cấp tốc sinh thành, sau đó trực tiếp diễn biến thành một thế giới nhỏ, trực tiếp bao phủ xuống, đem Tiểu Tuệ Minh cùng Tả Đạo Chân còn có chính mình cũng nhanh chóng mang vào bên trong tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới, sơn thủy thong thả, tiên hạc bay lượn, hồ gợn sóng, cỏ cây xanh kia trong cao không, không có ánh mặt trời, cũng không có thái dương, mà trực tiếp là một đạo miếng ngói lam bình chướng, không có một đám mây. Đang lúc bọn hắn ba người vừa mới ở bên trong thế giới nhỏ kia đứng vững gót chân lúc, kia trong cao không bỗng nhiên có một đạo rất là vang vọng thanh âm chậm rãi nhẹ nhàng tới. Ha ha ha, xem ra ta đoán không sai. Quả nhiên Thiên Long Thiên Phượng tâm đầu huyết, bị tiểu tử này cho lấy được. Ta coi như thất thải loan điều thủy tổ. Tìm này hai giọt tinh huyết đã tìm mấy ngàn năm rồi. Trần Tiên Sư, ta mời ngươi là đức cao vọng trọng tam giới đại nhân vật, cho nên mới không có xuất thủ, cho ngươi cái mặt mũi. Bây giờ, xin Tiên Sư cũng cho lão hủ cái mặt mỏng, đem kia hai giọt tâm đầu huyết lấy ra, cho lão hủ như thế nào? Ngươi cần gì điều kiện? Cứ việc nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.